Tháng 5 ở Thượng Hải, trời khá nóng, nhưng trong phòng lắp điều hòa nhiệt độ, Tô Sán dùng chăn trùm kín người, thò mỗi nửa cái mặt ra ngoài, trông như đứa bé tham ngủ. Đường Vũ kéo rèm để nắng sớm tràn vào khắp căn phòng, đi tới đầu giường, Tô Sán vẫn không dậy, đôi mắt đẹp đảo một vòng, ánh lên vẻ nghịch ngợm hiếm có, nhổ một sợi tóc, cúi xuống, nén cười cẩn thận cho sợi tóc vào mũi Tô Sán, vẻ mặt chuyên tâm chắc khác gì lúc học bài. Tô Sán đang mơ mơ màng màng thì thấy mũi bị cái gì đó ngơ ngứa làm thức tỉnh, chưa mở mắt ra đã ngửi thấy mùi táo thơm mát luồn vào mũi, mùi này ngoài Đường Vũ ra thì còn có thể là ai, quay người đi, tiếp tục ngủ. Thấy Tô Sán chỉ xoay người một dấu mũi đi rồi ngủ tiếp, thậm chí không mở mắt ra lấy một cái, Đường Vũ phồng má không hài lòng, lần đầu nổi hứng nghịch ngợm, lại không chịu phối hợp với mình, tính cách ương bướng nổi lên, tiếp tục dùng tóc ngoáy tai y, lỗ tai vừa buồn vừa ngứa. Tô Sán biết nha đầu này một khi bướng lên, còn làm người ta hơn bất kỳ ai, đành lên tiếng cầu khẩn, vợ, cho anh ngủ chút nữa đi. Dậy mau heo lười, 7 giờ 30 phút rồi, dậy đi, hôm nay phải về trường rồi, quen ngủ nướng về trường sẽ đi học muộn. Đường Vũ lý do rất đường hoàng, mai về trường rồi thì hôm nay càng phải cho anh ngủ nướng chứ. Tô Sán lý sự cùn, kéo chăn trùm kín đầu. Đường Vũ phồng má lên, nhắm chuẩn vị trí, sau đó lặng lẽ cho tay vào trong chăn, Tô Sán có máu buồn. Một âm thanh nửa giống cười nửa giống tiếng quát từ trong chăn truyền ra, Tô Sán ngồi bật dậy, Đường Vũ thành công cười khúc khích định bỏ chạy, nhưng Tô Sán nhanh hơn, vươn tay tóm lấy, sau đó không cho nha đầu này kịp phản ứng, đè nghiến xuống giường, cúi đầu hôn lên cánh môi hồng hào. Đường Vũ nhăn mặt, môi mím chặt, mũi phát ra tiếng ưm ưm, Tô Sán có thể dịch rõ ràng là chưa đánh răng, nhưng làm sao có chuyện chỉ vì thế mà tha cho nha đầu này được, tay luồn qua áo, sờ lên bầu ngực thiếu nữ còn chưa được nam nhân chăm sóc nhiều, chưa đủ căng tròn. Nhưng non mềm, khoái cảm vô tận. Mục tiêu lúc này của Tô Sán không phải nó, mà là núm vú nho nhỏ kia, đưa tay xoắn nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Toàn thân Đường Vũ run bắn lên, răng vừa nới lỏng lập tức lưỡi cũng thất thủ. Đường Vũ cảm giác lưỡi mình bị lực hút mạnh mẽ thô bạo cuốn lấy, cảm giác bị chinh phục một cách cực kỳ bá bạo làm cô, không còn cách nào ngoài tiếp nhận. Mấy ngày qua Đường Vũ, cứ trêu chọc cho Tô Sán tới gần phát điên rồi kiếm đủ lý do từ chối y. Tô Sán dần đoán ra nha đầu này muốn thử thách mình. Các cô gái đều thích trò này, hôm nay quyết tâm trả đũa một phen. Cơ thể Đường Vũ uốn éo như rắn nước, miệng phát ra tiếng rên nho nhỏ, một núm vú bị mâm mê tới vểnh lên, một cái khác lọt vào một cái miệng rộng, cách lớp áo lẫn áo lót trêu đùa nó, bị nhai, cắn, mút như đứa bé đói ăn. Nhiệt độ ngày càng tăng trong căn phòng điều hòa. Tiếng thở dốc chống cự tiếng rên hút hồn. Phản kháng vừa đè nén khoái cảm như nước lũ trào phá đê lan đi khắp nơi, hai chân cô kẹp chặt, mồ hôi li ti tụ lại trên cổ rướn cao. Khoái cảm như ngọn lửa thiêu đốt từng chút một sự rụt rè của cô, nhưng mỗi lần sắp lạc lối trong biển dục vọng, thì cô lại dùng hết lý trí khôi phục tỉnh táo. Cô biết, mình bị Tô Sán chơi đùa rồi, vì có thời khắc cô vượt khỏi tầm khống chế, Tô Sán không tiến tới. Vì thế Đường Vũ thả lỏng người, nhưng lại tập trung toàn bộ tinh thần, đợi Tô Sán vừa mất cảnh giác liền đẩy bật y ra, sau đó nhảy xuống giường nhanh như thỏ rời hang, không cả đi dép, chạy vụt khỏi phòng đóng sầm cửa, để lại tiếng mắng, lưu manh, vô lại. Nha đầu ngốc, vốn từ mắng người ít tới đáng thương, không lưu manh cũng vô lại, liếm môi một cái, vừa rồi đâu phải chỉ Đường Vũ kìm nén, cả y cũng vậy, không bất chấp tất cả ăn thịt nha đầu này phải nói y dùng ý chí siêu cường, Tô Sán ương ngạnh lên cũng không thua kém ai hết. Ngáp dài một cái, Tô Sán nằm xuống tính ngủ tiếp. Nhưng chỉ chừng, một phút sau thì có tiếng mở cửa lớn, Đường Vũ cảnh giác thò đầu vào như sợ Tô Sán sổ ra bất kỳ lúc nào. Này, này, Đường Vũ đứng ngoài cửa gọi, có gì lên đây nói. Tô Sán đưa tay vẫy, dậy đi, em làm cơm sáng cho mà ăn. Thế thì càng không có động lực để dậy. Tô Sán kéo chăn lên, lấy cơm sáng dụ mình. Nha đầu này buồn cười quá thể, nằm một lúc thấy không có động tĩnh gì. Tô Sán ngồi bật dây, quả nhiên cửa đã đóng, không thấy Đường Vũ đâu nữa. Giận rồi. Tô Sán vội vã rời giường. Tô Sán đánh răng rửa mặt thật nhanh, vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ tình nhân rồi xuống nhà. Đường Vũ ở trong bếp, đeo tạp dề màu hồng, găng tay trắng bông dùng khi nấu ăn. Đang chăm chú bầm đũa đảo đảo ngoáy ngoáy gì đó, trông không có vẻ gì là giận hết. Mắc lừa rồi, nha đầu này nắm rõ mình như lòng bàn tay vậy. Tô Sán hậm hực nghĩ, cái áo không làm nên thầy tu, đừng tưởng có bộ đồ làm bếp đẹp là có thể nấu ăn ngon, lát nữa làm không ra gì mình sẽ chê bai thẳng thừng. Có điều nhìn Đường Vũ tất bật trong bếp, Tô Sán thấy rất hạnh phúc. Xong rồi, ra ăn cơm. Đường Vũ tắt bếp xong, vui vẻ gọi, hiển nhiên không giận chút nào. Tô Sán đi ngồi xuống nhìn Đường Vũ xúc hai bát cơm rang trứng vàng ruộng. Trông cực kỳ hấp dẫn, nha đầu này đúng là rất thông minh, biết kết hợp hai thứ sở trường của mình với nhau, nấu cơm và làm trứng. Ồ, xúc thử một thì nhỏ, không biết có phải tác động tâm lý không, cơm rang Đường Vũ làm rất ngon, cơm rang săn vừa đủ mà không bị khô, Tô Sán xúc một thìa đầy cho vào miệng. Mắt Đường Vũ cong vút lên như trăng non, dù không có bất kỳ lời khen ngợi nào, nhưng hành động của Tô Sán đã đủ nói lên tất cả rồi, cô cũng xúc cơm trong bát ăn, bát của cô là bát nhỏ, trong khi bát Tô Sán là bát tô đựng canh, khi cô ăn cơm xong thì Tô Sán vẫn đang ăn, nhìn Tô Sán xúc từng thìa cơm lớn ăn ngon lành Đường Vũ rất vui, thi thoảng gắp cho ít dưa chua cho vào bát, từ đầu tới cuối nụ cười chưa hề tắt trên môi. Đợi Tô Sán ăn xong, Đường Vũ đem bát đi rửa, đắc ý nói, hè này về nhà, em sẽ nhờ mẹ dạy cho mấy món, rồi chúng ta thi xem ai nấu ăn ngon hơn. Chuyện này Tô Sán không bình phẩm, cho dù người dạy là Mục Tuyền, Tô Sán cũng không đánh giá cao lắm. Ăn sáng xong đã gần 8 giờ 30, Tô Sán và Đường Vũ cùng đi thu dọn đồ đạc. Chiều nay bọn họ phải về trường rồi, ngày mai sẽ đi học như bình thường. Trong suốt 6 ngày vừa rồi, hai bọn họ chẳng đi đâu chơi, ra ngoài cũng chỉ là để tản bộ và đi chợ mua sắm. Về nhà thì lên sân thượng mỗi người cầm một cuốn sách, tĩnh lặng dựa vào nhau đọc, hoặc buổi tối xem phim kinh dị mà Đường Vũ rất thích nhưng lại không dám xem một mình. Đơn điệu như cặp vợ chồng đã kết hôn mấy chục năm trời, nhưng đó đều là chuyện cả hai thích làm, lại được ở bên nhau, nên không hề thấy buồn chán. Tiếc nuối duy nhất là kỳ nghỉ bình đạm này với họ vẫn là quá ngắn. Kéo một cái dương hành lý nặng trịch, hai cha con đi giữa dòng người đông nghịt, chỉ để lại tiếng bánh xe lạch cạch trên mặt đường mấp mô, đó là bức tranh về Tô Sán mà lần đầu Nguyễn Tư Âu thấy. Vì bức tranh đó, kỳ nghỉ trở về, cô đòi cha cô lái chiếc Passat đưa tới khu mua sắm chuẩn bị quần áo mới, cho mùa hè, kéo tay cha, chậm rãi đi vào khu mua sắm, giống như thời ấu thơ nắm tay cha không rời. Tay cha vẫn to như vậy, nhưng da đã nhăn nheo, đôi khi nghĩ tới, Nguyễn Tư Âu không khỏi thương cảm. Thi thoảng nhớ tới chàng trai gặp hôm khai trường đó, giống một người bình thường tới mức không thể bình thường hơn, cảnh y kéo cái dương hành lý, trông như dắt con chó đi dạo. Nguyễn Tư Âu ngồi trước bàn, mắt nhìn màn hình vi tính, thi thoảng lại tủm tỉm cười. Két, là Đường Vũ mở cửa đi vào, mặc áo sơ mi, quần jean, tóc đuôi ngựa khẽ lắc lư, Đường Vũ tựa hồ xuất hiện ở nơi nào cũng mang tới cảm giác tươi mát. Lúc biết cô gái này là bạn gái Tô Sán, trong lòng họ ai không có chút tiếc nuối và khó hiểu. Chỉ có Trình Thông Thông khi thấy Đường Vũ luôn bảo vệ Tô Sán, từng cười vui mừng, vì trừ vóc dáng và kích cỡ ngực ra, còn có một phương diện mà cô thấy mình vượt qua Đường Vũ, đó là bạn trai của mình ưu tú hơn hẳn Tô Sán. Thế nhưng sự thực phá nát sự kiêu ngạo này của Trình Thông Thông, so với Tô Sán, bạn trai cô trở nên quá bình thường. Tích tắc đó Nguyễn Tư Âu, đột nhiên hiểu vì sao Đường Vũ luôn như bông sen trắng thanh cao tách biệt, vì sự ưu tú của Đường Vũ. Nam nhân vì cô độc mà ưu tú, nữ nhân vì ưu tú mà cô độc. Bọn họ không có nhãn quang, từ trong đống đá vô số người không thèm nhìn, kiếm ra được viên kim cương như Tô Sán. Đồng Đồng vẫn còn đi dạy học chưa về, trong phòng chỉ có Nguyễn Tư Âu và Trình Thông Thông. Cậu về rồi. Trình Thông Thông nói, ừ, Đường Vũ có cảm giác không khí hơi bất thường, nhưng không nghĩ gì, đặt ba lô màu hồng lên bàn. Sau đó lấy chiếc cốc nhựa, rửa sạch, vẩy khô, ra máy lấy nước, uống một ngụm. Kỳ nghỉ thế nào? Trình Thông Thông nhìn chằm chằm Đường Vũ. Ngữ khí làm người ta có cảm giác câu này có ý bất thiện. Cũng vui, không có gì đặc biệt. Đường Vũ hơi nhíu mày, ồ, đi nghỉ với tỷ phú mà cũng không có gì đặc biệt à? Nguyễn Tư Âu ngọt nhạt, nói, Đường Vũ khẽ đặt cốc xuống bàn, hít sâu một hơi, cô biết ngày này sẽ tới. Từ lúc Tô Sán ở Mỹ trở về trong kỳ nghỉ đông kể cho cô chuyện Facebook, cô đã biết rằng sớm một ngày Tô Sán được truyền thông trong nước phát hiện cũng sẽ tới. Biểu hiện Tô Sán mấy ngày qua của Tô Sán càng làm Đường Vũ biết có chuyện đã xảy ra, nhưng cô không hỏi, cũng không xem tin tức, cả hai muốn tận hưởng thời gian êm đềm hiếm có ở bên nhau. Chuyện tới mức nào rồi? Giọng Đường Vũ thản nhiên làm Trình Thông Thông tức điên, Nguyễn Tư Âu xoay máy laptop nói, lại đây xem đi. Tin tức trên mạng lan đi mỗi lúc một rộng, nhiều phương diện nhạy bén nhận ra giá trị tin tức có thể khai thác trong chuyện này, một thiếu niên trong nước lại thành một trong số những đại biểu của làn sóng Internet Mỹ. Huy động vốn thành công làm cái mạng xã hội này, thành phương thức liên lạc trên Internet còn thuận tiện hơn cả email, đang lan đi trong trường học Mỹ với thế lửa cháy đồng khô, lượng thành viên tăng lên vùn vụt dự báo nó sẽ thành người khổng lồ, xu thế của tương lai. Mạng Internet Mỹ tới nay luôn là hướng gió cho thế giới, những chuyện xảy ra ở thung lũng Silicon đều sẽ là tiêu điểm, mà người đồng sáng lập Facebook lại là Hoa Kiều. Bất kể thế nào, dù có nửa huyết thống Trung Quốc thôi, với người trong nước lẫn người Hoa ở hải ngoại đều vô cùng phấn khích. Công ty truyền thông tương quan sau khi thu được tin tức liền nghĩ, sau Jack Ma, Lý Ngạn Hoành, có lớp trẻ tiếp nối rồi, tin tức xác nhận càng làm người ta chấn động, thanh niên kia không phải Hoa Kiều mà là người Trung Quốc thực sự, thế là những từ ngữ như thiên tài tỷ phú trẻ nhất bay khắp nơi. Tô Sán biết người giết ngựa là người vỗ tay tán thưởng ngựa chạy nhanh, không thể không thừa nhận, Hành động này của Chiêm Hóa đã hoàn toàn phá tan cuộc sống tản mạn nhàn nhã của y, Tô Sán không khỏi rùng mình. Người này ra bài tuyệt đối không dùng phương thức thông thường nào hết. Chiêm Hóa đúng là làm Tô Sán trở tay không kịp, mấy ngày qua nhân vật ở các phương diện gọi điện tới làm pin di động, của y nóng tới muốn nổ tung luôn, Tô Sán tắt máy luôn, trong lòng hỏi thăm 18 họ của Chiêm Hóa tới mấy lần. Tô Sán vừa trở về tới phòng thì Tiêu Húc bảo Tô Dĩ Nhất, nhắn khi nào về phải tới văn phòng ngay, Lý Hàn thì yêu đương chưa về, Trương Tiểu Kiều cũng vậy. Nhận mấy cái vỗ vai của Tiêu Húc xong, Tô Sán tới phòng giáo dục, chưa tới đã thấy xe của đài truyền hình đỗ dưới khu lầu hành chính rời đi. Tô Dĩ Nhất đang làm việc ở trên bàn, thấy Tô Sán vào, dừng bút, ra hiệu cho y ngồi. Tô Sán ngồi xuống, Tô Dĩ Nhất tự đứng dậy lấy cốc rót nước cho y, Tô Sán lúng túng nhận lấy, cứ có cảm giác ngồi trên bàn trông. Tô Dĩ Nhất nói thẳng luôn, hôm nay tôi đã ngăn cho em hai nhóm phóng viên tới phỏng vấn rồi. Xin lỗi thầy. Tô Dĩ Nhất ngồi trở lại ghế, nhìn Tô Sán một lúc, nghiêm giọng nói, cho dù em có thành tích thế nào cũng phải nhớ, đúng chừng mực, hiểu rõ vị trí của mình. Rồi lại thấy lời giáo điều này không quá thích hợp, thở dài, thực ra, nhà trường muốn giữ em lại trong trường. Dù là danh nghĩa thôi cũng được, nhưng tùy em thôi, nếu em muốn tiếp tục học thì ở lại, nếu muốn phát triển sự nghiệp, với em bây giờ thôi học có lẽ không còn là cái gì to tát nữa. Ông ta thấy nhiều sinh viên sáng nghiệp, có được thành tích, cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp không thèm tham gia, bằng tốt nghiệp chẳng thèm lấy. Mà những sinh viên đó chưa ai đạt tới tầm cao như Tô Sán, giờ mình nói gì cũng là dư thừa, một chàng trai như vậy luôn có chủ kiến của mình. Tô Dĩ Nhất lấy thuốc lá ra đưa cho Tô Sán, Tô Sán từ chối, Tô Dĩ Nhất tự châm thuốc, ngồi lên bàn làm việc, chân vắt lên nhau, giống như nhiều năm trước khi ông ta còn là sinh viên, rít sâu một hơi thuốc, theo ý kiến của tôi, em nên học cho hết đi. Có thành tích thế này, em không cần vội vàng gì nữa. Bây giờ đi học với em còn là sự rèn luyện tâm tính. Học hết, tốt nghiệp, sau này em còn đi xa nữa. Em còn trẻ mà, rất trẻ. Ngừng một lúc Tô Dĩ Nhật cười. Tôi cũng có lòng riêng, không muốn lớp ta sau này tốt nghiệp. Tổ chức họp lớp, em chỉ là một câu chuyện xa xôi. Nếu có người hỏi, có phải Tô Sán từng học lớp tôi không có mặt mũi nào mà trả lời. Chẳng lẽ nói em chỉ học chưa hết năm thứ nhất? Tô Sán thở phào. Y may mắn gặp được nhiều giáo viên tốt, tuy kiến thức không học được nhiều từ họ, nhưng họ là giáo viên có cái tâm của người dạy học. Tô Sán nhìn vào học hỏi được nhiều điều, thoải mái nói, thưa thầy, em không có ý thôi học, em nhất định sẽ học hết 4 năm. Tốt, tốt, dù người ta nói thế nào, tôi biết em không bị những thứ phù phiếm làm vắng đầu mà, nếu không em không cần giấu giếm mọi chuyện tới bây giờ. Tô Dĩ Nhất bóp vai Tô Sán, giọng an ủi nhiều, thế nên tôi mới tự chủ trương, từ chối hết những phóng viên tới đây. Cảm ơn thầy. Đây là chuyện bất ngờ, em luôn muốn có cuộc sống sinh viên mỹ hảo, em sẽ cố gắng hạ thấp ảnh hưởng. Tô Dĩ Nhất gật đầu, cuối cùng nói, nếu FedEx lại liên hệ muốn em gia nhập thì hãy đồng ý đi, dù sao đây là chuyện có lợi cho trường. Một con cá lớn như Tô Sán, FedEx chắc chắn không muốn để sống mất, nếu không một người có thể nói là đại biểu sáng nghiệp trong lịch sử Đại học Thượng Hải, lại không tham gia FedEx, với FedEx mà nói đó là tổn thất danh dự lớn, chưa nói tới lợi ích nếu Tô Sán tham gia. Đoán chừng đã liên hệ với khoa rồi. Cho nên Tô Dĩ Nhất mới đặc biệt đề xuất với mình, nếu Tô Sán từ chối, e sẽ khiến Tô Dĩ Nhất rời vào thế khó. Trong phòng hội nghị của khoa số học, lúc này bị trưng dụng làm phòng họp tạm thời. Trên chiếc bàn dài, Tô Sán ngồi một bên, phía bên kia là thành viên của FedEx, có mấy người mà y đã gặp như Mạc Tuyết, Lưu Mộng Huy, còn có 7-8 người nữa, có vẻ là nhân vật cấp trọng lượng trong FedEx, đa phần học năm thứ 4, nghiên cứu sinh, thậm chí tiến sĩ. Đây cơ bản là toàn bộ thành viên cốt cán của FedEx còn ở trong trường rồi, có hai ủy viên của ban chấp hành, còn có phó hội trưởng quản lý phân hội Đại học Thượng Hải, đang học năm thứ 4 Trương Á Kỳ. FedEx có 3 phân hội, một là phân hội trong Đại học Thượng Hải, thứ hai là tổng hội phạm vi toàn quốc, hội trưởng và thành viên tương quan đều là nhà doanh nghiệp thanh danh hiển hách. Một phân hội nữa nằm ở Bắc Mỹ, phụ trách toàn bộ chuyện nước ngoài. Dùng một đội ngũ thế này đón tiếp Tô Sán, có thể nói là rất tôn trọng rồi, nhưng không loại trừ một phần muốn thị uy. Trương A Kỳ đi ra bắt tay Tô Sán rất nồng nhiệt mời y ngồi. Tô Sán vừa mới ngồi xuống, Lưu Mộng Huy đã nôn nóng nhòi người tới hỏi ngay, cậu thực sự cùng với Mark Zuckerberg sáng lập ra Facebook sao? Khi nào thì làm bản Trung Quốc? Trong bữa tiệc Giáng sinh, Lưu Mộng Huy đã tỏ ra cực kỳ hứng thú với chủ đề này, không ngờ người đồng sáng lập Facebook lại ở ngay trước mắt, nhớ lại những lời nói hôm đó trước mặt Tô Sán không khỏi thấy xấu hổ, nhưng không lấn át được nhiệt tình của hắn. Tô Sán thích người như vậy. Tuy có tính xấu, nhưng nói chung là thanh niên nhiệt huyết, bước tiếp theo chúng tôi sẽ làm. Tôi rất hứng thú với chuyện này, cho tôi gia nhập được không? Mắt Lưu Mộng Huy sáng lên, rất hoan nghênh, trước tiên tìm thời gian xem ý tưởng của anh thế nào rồi quyết định. Quyết định thế nhé. Lưu Mộng Huy cực kỳ tự tin ý kiến của mình được tiếp nhận, tôi sốt ruột lắm rồi đấy boss. Tiếp đó Lưu Mộng Huy còn đi sâu vào chi tiết phương thức vận hành, tư tưởng của Facebook, nhưng gì có thể công khai, Tô Sán đều trả lời nghiêm túc. Hai người này nói chuyện, làm cho người khác không xen vào được, Mạc Tuyết phải hắng giọng một tiếng cắt ngang. Thực tế mới đầu Mạc Tuyết mời Đường Vũ gia nhập, Đường Vũ lại ra điều kiện muốn Tô Sán tham gia, vì thế FX tiến hành điều tra về Tô Sán, không thể phủ nhận chỉ riêng thành tích sáng nghiệp gia văn hóa thời thượng cho thấy Tô Sán xứng đáng làm thành viên của FX. Thế nhưng trong câu lạc bộ có nhiều ý kiến trái chiều, thứ nhất vì sự kiện Giáng sinh, thứ hai Tô Sán ở trong trường chưa thể hiện nhiều tố chất mà FX yêu cầu, phải theo dõi thêm một năm, việc mời Tô Sán gia nhập khá miễn cưỡng, vì thế ở trận đấu bóng hôm đó Trương Bình mới nói những lời trịch thượng như thế với Tô Sán. Sau khi Tô Sán từ chối Mạc Tuyết hết lời khuyên giải Đường Vũ, muốn cô đừng vì Tô Sán mà bỏ qua cơ hội có lợi cho mình. Giờ đây gần như toàn bộ cao tầng của FX ở Đại học Thượng Hải đều tập trung lại, mục đích duy nhất là thuyết phục bằng được chàng trai này gia nhập FX. Để đạt được mục đích, bọn họ thậm chí định cho Tô Sán một ít đặc quyền. Trương A Kỳ chính thức đi vào nội dung cuộc gặp mặt hôm nay, nghiêm chỉnh nói, cậu biết hôm nay chúng tôi tìm cậu vì vấn đề gì chứ? Tô Sán gật đầu, tôi đồng ý gia nhập. Mọi người ngỡ ra, cứ tưởng hôm nay phải tốn công thuyết phục Tô Sán, không ngờ chưa đưa ra lời mời, y đã đồng ý, làm loạn hết các bước chuẩn bị. Trương A Kỳ chấn định lại, cậu chắc chứ, gia nhập FX là chuyện tự chủ, tự nguyện cũng là chuyện thần thánh. Mà lần trước Mạc Tuyết tới, cậu đã từ chối. Đó là chuyện lần trước, các anh tổ chức bao nhiêu người tới thế này, không phải vì muốn tôi gia nhập. Tôi đồng ý không phải đỡ tốn thời gian cho cả hai bên à. Tôi còn có bạn đang đợi, đi trước đây, chuyện sau này chúng ta bàn bạc lúc khác. Tô Sán nhìn đồng hồ, đứng dậy cáo biệt, trong phòng mọi người chỉ biết nhìn nhau, đoán chừng FX sắp có thành viên phong cách nhất, nổi tiếng nhất cũng làm người ta đau đầu nhất rồi. Hôm nay học ở giảng đường lớn, có hơn 200 sinh viên. Giáo viên thì cực kỳ vất vả, vì không sao giữ trật tự trong lớp được, ngay từ lúc giáo viên điểm danh tới cái tên Tô Sán, tức thì cả phòng học như ong vỡ tổ, mọi người đua nhau hỏi những câu đại loại như Tô Sán. Có phải thầy giáo vừa điểm danh Tô Sán không? Là Tô Sán sáng lập ra Facebook á? Vất vả lắm giáo viên mới dẹp loạn được để bắt đầu tiết học, thì thi thoảng lại có người nhấp nhổm đứng lên, đâu, ai là Tô Sán? Thấy chưa? Cái người ngồi ngay hàng thứ ba từ dưới lên ấy. Ngồi cách tên cận gầy gầy một người, cái cậu đẹp trai tóc hơi xoăn ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tô Sán được người ta dùng từ đẹp trai để hình dung. Phòng 602 vẫn như cũ, bốn người ngồi hàng ngang, ngoài cùng là Tiêu Húc, sau đó tới Trương Tiểu Kiều. Tô Sán, Lý Hàn. Một nữ sinh tóc ngắn, mắt to tròn xinh xắn, lấy bút chọc chọc vào lưng Tiêu Húc. Tiêu Húc bực mình quay đầu lại, thấy mấy cô gái nhìn mình chằm chằm. Tiêu Húc kích động, cười toe toét. Kết quả cô gái kia bẽn lẽn một lúc, lấy quyết tâm hỏi. Bạn quen Tô Sán đúng không? Tiêu Húc cảm giác như bị hất nước lạnh vào mặt, có điều nụ cười vẫn rất chuyên nghiệp. Ừ, đó là bạn thân của tôi. Vậy cậu chuyển hộ cái này nhé. Tô Sán thấy thắt lưng bị người ta chọc một cái, quay đầu lại, Tiêu Húc cách Trương Tiểu Kiều chọc mình, sau đó đưa cho một tờ giấy. Tô Sán mở tờ giấy ra xem, cười khổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cậu là Tô Sán phải không? Nhìn theo hướng Tiêu Húc chỉ, gật đầu với mấy cô gái. Mấy cô gái cười khúc khích, lại có một tờ giấy truyền tới. Bọn mình vừa đăng ký làm thành viên của Facebook đấy, trang web của bạn rất hay. Không trả lời không được, mà trả lời thì liên tiếp có giấy truyền tới, làm Tô Sán không học được. Giáo viên trên bục giảng cũng nhìn y với ánh mắt bất mãn. Có điều, đây chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Tối hôm đó mấy cô bạn cùng phòng Đường Vũ cùng phòng 602 bắt Tô Sán, phải mở tiệc ăn mừng. Địa điểm bọn họ cũng lựa chọn rồi là phòng bao trên tầng thượng khách sạn Crony. Tham gia bữa tiệc có tổng cộng 10 người, thành viên hai phòng cùng với Trần Giai bạn gái Tiêu Húc và Nhậm Vĩ Danh bạn trai chưa chính thức của Trình Thông Thông. Đặt phòng tất nhiên là Trình Thông Thông, còn trả tiền là Tô Sán. May cô gái này chưa chọn cái phòng rộng nhất, chỉ chọn phòng bao cho 12 người, phòng sơn màu gạo, tất cả vật dụng khung kim loại đều mạ vàng, tạo không khí hoàng gia trang trọng. Từ lúc vào phòng mọi người ít nói hẳn. Căn phòng sang trọng này làm con nhà nghèo như Tiêu Húc thấy gò bó, người bạn cùng phòng bỗng chốc xa vời, còn người quá quen thuộc nơi thế này như Trình Thông Thông mang tâm sự khác. Trần Giai thì mới quen nhóm Tô Sán nên không nói gì, đa phần cứ thi thoảng lại nhìn Tô Sán cái, cười gượng gạo. Đợi phục vụ mang dọn đồ ăn lên xong xuôi lui ra, Tô Sán mới lên tiếng, được rồi, trong phòng này toàn là bạn bè thân thiết cả, mọi người không cần nín nhịn trong lòng nữa, muốn nói gì thì nói hết ra đi. Đồng Đồng giơ tay như học sinh xin phát biểu. Bị Tô Sán trừng mắt một cái mới cười hì hì nói, Tô Sán, hiện giờ báo chí rồi trên mạng đâu đâu cũng đăng tin về cậu, cả trường bàn tán xôn xao, vậy mà nghe nói cậu từ chối hết toàn bộ lời yêu cầu phỏng vấn, sao cậu có thể bình tĩnh được như vậy chứ? Thế mọi người muốn tôi biểu lộ ra sao đây? nhảy cẫng lên chạy khắp trường ba vòng la hét như điên à? Đáp lại Tô Sán là mấy tiếng cười gượng gạo, không khí chẳng khá lên chút nào. Ít nhất thì cậu phải có biểu hiện theo lẽ thường một chút chứ. Trương Tiểu Kiều nghiêm túc nói, như đón tiếp phóng viên truyền thông, kể nguyên nhân dẫn tới thành công của mình, phải thức khuya dậy sớm thế nào, trả giá bao nhiêu, trải qua bao gian nan mới có thành tích này, rồi tổ chức buổi diễn thuyết trước toàn trường chẳng hạn, như thế mới đúng, cậu quá thản nhiên làm chúng tôi cảm giác không bình thường. Những người khác gật đầu phụ họa. Thường ngày các cậu tiếp xúc với tôi còn lạ gì nữa, tôi không thông minh tài ba hơn mọi người là bao, chăm chỉ không bằng Tiêu Húc, tỉ mỉ không bằng Tiểu Kiều, sức khỏe không hơn Lý Hàn, vấn đề số học phải nhờ tới Đồng Đồng. Lần trước nhờ cái phòng tổ chức tiệc Giáng sinh còn chẳng phải nhờ tới Thông Thông sao, khéo léo không bằng được Tư Âu. Tô Sán ôm vai Đường Vũ lay khẽ, còn nói về trí tuệ hay thành tích học tập, tôi càng không dám tự hào, bên cạnh tôi là nữ thần Đường Vũ mà, kỳ nghỉ vừa rồi cô ấy còn phụ đạo cho môn xác suất thống kê mà tôi học lại. Đường Vũ đỏ mặt nhéo Tô Sán một cái, Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu làm động tác buồn nôn, Trình Thông Thông bĩu môi, những người khác nghe Tô Sán nói rõ ràng ưu điểm từng người, chứng tỏ Tô Sán rất quan tâm bạn bè xung quanh. Dần cảm thấy đây là Tô Sán bọn họ quen. Tiêu Húc thở dài, nhưng bây giờ cậu là tỷ phú sáng nghiệp trẻ nhất nước rồi. Tô Sán rút trong túi ra một cái thẻ, trong này là phí sinh hoạt hàng tháng của tôi do cha mẹ tôi gửi hàng tháng, chỉ còn gần 2.000 thôi, lát nữa ăn xong mà không đủ tiền thì mọi người góp vào đấy. Nguyễn Tư Âu cầm lấy thẻ xem, là thẻ ATM bình thường giống thẻ của cô, thật sao? Thật, mọi người đừng tin những gì truyền thông nói, bọn họ chỉ biết thổi phồng câu khách thôi. Hiện giờ Facebook chưa mang lại cho tôi một đồng lợi nhuận nào, ngược lại mỗi tháng còn tốn không ít tiền duy trì nó, mọi người bắt đầu ăn đi, chuyện hơi dài. Mất gần một tiếng Tô Sán mới kể hết được quá trình sáng lập Facebook, cố gắng hết sức giảm bớt vai trò của mình, nhấn mạnh vai trò của Mark y chỉ là phụ trợ, rồi tình hình Facebook hiện nay cho mọi người hiểu. Tiêu Húc uống ngà ngà say, cầm ly rượu lẻ nhè nói, tôi chỉ là đứa con gia đình công nhân bình thường, vốn cho rằng sau khi có được cái bằng tốt nghiệp, bằng vào nỗ lực của mình, tích góp tiền, 10 năm sau có thể cưới được cô vợ thành phố, sinh đứa con béo trắng, cùng các cậu ngồi ngang hàng trong quán cà phê. Nhưng bây giờ con mẹ nó, không làm được nữa rồi. Tô Sán tức khí quát, nói bậy, sau này bất kể khi nào cậu muốn tìm chúng tôi uống cà phê đều được. Tối hôm đó rất nhiều người uống say, Trình Thông Thông càng say, chỉ Nhậm Vĩ Danh nói, anh mà bằng được Tô Sán thì em được nở mày nở mặt rồi. Cũng may đều say rồi, không quá chú ý, cuối cùng mọi người siêu siêu vẹo vẹo dìu nhau về trường. Tô Sán tháp tùng mấy cô gái về ký túc xá xong, cùng Đường Vũ ngồi ở chiếc ghế dài dưới sân. Có còn thiếu nhiều tiền không? Đường Vũ hỏi, em có thể thuyết phục cha em đầu tư. Tô Sán quay đầu sang nhìn cô gái trước mặt, cái mũi xinh xắn lúc nào có vẻ như hơi hếch lên kiêu ngạo, đôi mắt sáng tựa sao trời ẩn chứa trí tuệ vô hạn, giọng nói ôn nhu ngọt ngào truyền vào tai y. Trước đó anh nói, cuộc sống của chúng ta sắp thay đổi rồi. Bất kể sau này thay đổi thế nào, em cũng ở bên cạnh anh. Tô Sán đưa tay ra, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Đường Vũ, gọi khẽ, Đường Vũ. Dưới trời đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường mờ mờ, Đường Vũ không né tránh ánh mắt thâm tình của Tô Sán, ừng nhẹ một tiếng. Đêm nay chúng ta thuê phòng khách sạn đi. Đường Vũ nhìn ra điều gì, đỏ mặt đẩy mạnh Tô Sán một cái rồi bỏ chạy về phía ký túc xá. Đường Vũ, em biết hết trong kỳ nghỉ vừa rồi đúng không? Thế nên em bày ra cái trò thử thách kia, em phải bồi thường cho anh. Thế nhưng Đường Vũ đã nhanh chân chạy qua cổng. Tô Sán bị bà thím to béo lừa mắt chặn lại, Tô Sán tức điên, quyết tâm lần sau có cơ hội, nhất định đòi cả vốn lẫn lãi. Trình Thông Thông và Nhậm Vĩ Danh chiến tranh lạnh rồi, khởi nguồn của chuyện này là hôm Tô Sán mời khách, Trình Thông Thông say rượu oán trách Nhậm Vĩ Danh trước mặt mọi người. Trước đó vì bối cảnh xuất thân cùng bề ngoài của Nhậm Vĩ Danh đều hơn Tô Sán, cho nên Trình Thông Thông còn khoe khoang khắp nơi, tới nửa học kỳ sau của năm thứ ba, Nhậm Vĩ Danh sẽ được cha mẹ đầu tư sáng nghiệp, khiến rất nhiều nữ sinh hâm mộ. Nhưng khi Tô Sán bị truyền thông bộc lộ ra ngoài ánh sáng, thành tựu vượt xa người cùng trang lứa, lời khoe khoang của Trình Thông Thông thành trò cười. Nếu Tô Sán là ai đó xa tít bên Mỹ như Mark chẳng hạn thì chẳng sao, nhưng lại là bạn trai của Đường Vũ, lại luôn xuất hiện trước mặt cô, cứ như nhắc nhở mình thua kém người ta ra sao vậy? Trình Thông Thông từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều cực độ, bản thân là cô gái ưu tú, tốt bụng, nhưng ghen tị, so bì là tính xấu gần như không thể bỏ. Thế nên Trình Thông Thông cảm thấy tổn thương vô cùng. Thấy mình bé nhỏ, lần đầu tiên đọc tin về Tô Sán, suy nghĩ đầu tiên của cô là chuyện này không phải là thật, mất một thời gian ngắn nôn nóng chứng thực, nhớ lại lúc bị ép tiếp nhận sự thực, cảm giác như bị cưỡng bức, liên tục nhắc nhở mình đừng nhỏ nhen, đừng đố kỵ như thế, Đường Vũ là bạn, Tô Sán là bạn mình, nhưng cô không làm được. Nằm trên giường, thi thoảng Trình Thông Thông nhớ tới năm ngoái nhập học không lâu, cô tới khách sạn Holiday bơi, bị thằng nhóc nghịch ngợm kéo áo bơi, hai bầu ngực hoàn toàn khoe hết ra ngoài, làm Tô Sán tròn mắt nhìn. Sau đó Trình Thông Thông nhìn Đường Vũ, nương ánh đèn chiếu xuyên qua áo ngủ Đường Vũ, sau đó ưỡn ngực lên, thấy ít nhất ở phương diện này, mình ăn đứt Đường Vũ. Nguyễn Tư Âu gần đây thì vênh váo lắm, cô được bầu làm hội trưởng cái câu lạc bộ hâm mộ nho nhỏ của mình. Không chỉ cô mà 20 cô gái kiên định ủng hộ Tô Sán cũng rất hãnh diện, vì chứng tỏ bọn họ có ánh mắt tinh chuẩn hơn người mà. Sau bữa cơm hôm đó, cô mang về 19 chữ ký của Tô Sán, mỗi chữ ký đều ghi trân trọng gửi tặng tên một cô gái, không chỉ làm các cô gái vui sướng vô cùng, mà uy tín Nguyễn Tư Âu trong vòng tròn theo đó cũng tăng mạnh. Chủ đề người đồng sáng lập Facebook, do cô viết chỉ trong một ngày đã lên top chủ đề nóng nhất forum Đại học Thượng Hải, người xin vào làm thành viên câu lạc bộ tăng lên vùn vụt, nhưng Nguyễn Tư Âu từ chối hết. Đồng Đồng thì lôi chuyện ngày trước Tô Sán khuyên mình tin tưởng môn cô học ra nói, tuyên bố thẳng, sau này không kiếm được việc thì Tô Sán phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, nếu không sẽ tới cửa nhà y ăn vạ. Không khí ở Đại học Thượng Hải khiến sinh viên trường không xa lạ gì Facebook, hiện giờ nhờ Tô Sán, nó trở thành lựa chọn hàng đầu của sinh viên trong trường. Quy quy bỗng nhiên ít đi gần 500 người dùng chỉ sau một ngày, xu thế này tiếp tục lan đi trong trường, khiến tin tức về Tô Sán lần nữa bùng nổ trong trường. Điều này khiến báo chí tương quan quanh trường đại học có lượng tiêu thụ tăng vọt, chủ sạp báo không hiểu ra sao. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời gian qua điện thoại gọi tới liên miên, cuộc sống của Tô Sán bị đảo lộn, hỗn loạn, tắt điện thoại mãi cũng không thể được, vì có nhiều người phải giữ liên hệ, nhiều cuộc điện thoại quan trọng phải nghe. Bây giờ Tô Sán tính tới có nên mua thêm cái di động nữa không? Tất nhiên số máy này chỉ cho một số người rất hạn, chế biết. Tô Sán bất kể đi tới đâu trong trường cũng bị người ta nhận ra, trên đường, trong lớp học, nhà ăn, đều có người đột nhiên tới chào hỏi, toàn người y không quen biết, không chào lại không được, có thể dễ dàng đoán được lúc đó những tin đồn kiểu như cậy có tiền khinh người, ngạo mạn, coi thường bạn học sẽ lan đi khắp nơi. Mà đáp lại không gãy tay cũng gãy đầu, Tô Sán đã đi học muộn mấy lần vì bỗng dưng có người đâu đó, tự nhiên hỏi han này nọ, làm giáo viên cứ nhìn y với ánh mắt quái quái, mọi hành động của y bây giờ sẽ bị đưa lên bàn cân đánh giá. Đấy là phiền toái thứ hai, bây giờ Tô Sán không thể nhờ Tiêu Húc điểm danh hộ nữa, vì giáo viên nào đọc tới tên y cũng phải nhìn một cái. Người lạ thì vồ vập, người quen đột nhiên xa lạ không ít, phòng 602 bỗng nhiên vắng hẳn, mấy tên hay tới phòng dùng ké máy, xin nước, giữa đường có gặp y cũng chỉ gật đầu khách khí rồi đi nhanh qua, Tô Sán chỉ biết thở dài. Cho nên nhận được điện thoại của Mục Giai Trúc nói đã tới cổng trường bảo y ra đón, Tô Sán chẳng hề bất ngờ, chuyện ầm ý nhất đã xảy ra rồi, còn sợ ầm ý thêm nữa sao? Đứng trước cổng chính trường, Tô Sán cảm giác mắt như bị hoa, Mục Giai Trúc thay đổi phong cách ăn mặc cá tình trước kia, mặc cái váy đầm vàng, hoa nhỏ, đầu học Đường Vũ buộc một cái đuôi ngựa, chỉ có điều đã nhuộm thành màu cà phê, dịu dàng thanh thuần đẹp đẽ. Chiều cao 1m65, làm hai cặp đùi khỏe khoắn dưới mép váy bay bay trông vô cùng bắt mắt. Anh nhớ không nhầm thì Trương Nhạc học ở học viện thông tin, còn cả chị em nữa, chẳng lẽ không ai đón em sao mà phải cần anh đón? Tô Sán không thể phủ nhận tim mình vừa nhảy khe khẽ. Một thoáng nhìn xa, Mục Giai Trúc thực sự giống Đường Vũ, còn nữa sao giờ này lại chạy tới đây, không đi học à? Em trốn học không được à? Mục Giai Trúc mang một lòng sùng bái tới đây, nhưng vừa gặp Tô Sán, sự sùng bái biến sạch, tính khí tiểu thư trỗi dậy, lườm Tô Sán một cái, em đã nói sẽ tới Đại học Thượng Hải tìm anh chơi mà, em không gọi cho anh Trương Nhạc, cũng không gọi cho chị em. Hừm, anh thật không biết tình thú, những nơi em đến không ít người tranh nhau mang BMW kép đón tiếp đấy. Nhưng em không cần ai đưa đón, chỉ gọi mỗi anh, vinh dự chưa? Tô Sán dở khóc dở cười, vậy thì đúng là vinh dự cho anh, nhưng anh không có BMW kép, em đi bộ được không? Mục Giai Trúc vui vẻ khoác tay Tô Sán, xe anh đâu rồi? Anh ở ký túc xá trong trường, tới chỗ học mất 5 phút thôi, đi xe ngay công gửi ra lấy vào tốn hơn thời gian đi lại. Mục Giai Trúc gật đầu, anh nói cũng phải. Nhìn nhóm nam sinh kết bạn từng nhóm đi qua liếc nhìn mình, Mục Giai Trúc cười hì hì, nam sinh trường anh thích nhìn người ta không ít. Giống hệt anh. Cái váy em mặc quá ngắn đấy, trên đầu gối cả gang tay, kéo xuống một chút đi. Tô Sán khéo léo nhích sang bên, không để ngực Mục Giai Trúc chạm vào người mình. Cô bé này kế thừa gen ưu tú của Mục gia, từ khuôn mặt tới vóc dáng đều rất tốt, lại mặc cái váy ngắn cũn, không bị đám gia súc nhào ngó mới lạ. Ai bảo trời nóng như thế, vả lại đây là váy liền, làm sao kéo xuống được, anh thật là ngốc. Mục Giai Trúc cười tủm tỉm, anh thật nghiêm khắc, chả thú vị gì cả, rồi, cho anh biết, em không phải trốn học. Mà Quang Minh chính đại tới đây, nói với trong nhà là tới tìm anh chơi. Thế nên Tô Sán, tốt nhất anh đối xử với em tốt một chút, nhất cử nhất động của em, cha mẹ, chú gì em, thậm chí ông bà em đều biết đấy. Tô Sán lắc đầu, gặp phải hỗn thế ma vương mất rồi, đành chịu đựng chút, lát nữa Đường Vũ tới. Cô nhóc này không dám bắt nạt mình nữa, vậy giờ Mục tiểu thư muốn gì đây, đi dạo quanh trường hay là tới quán cà phê ngồi, đợi chị em tan học. Thái độ của Tô Sán là Mục Giai Trúc hài lòng lắm, đi dạo quanh trường đi. Tô Sán gật đầu, hai người chọn nơi nhiều bóng cây dạo bước, cách ăn mặc của Mục Giai Trúc thực sự quá chói mắt, không chỉ thường gây ra cảnh mấy chàng trai đứng sững lại, đến Tô Sán cũng phải thi thoảng liếc nhìn, tiềm thức tưởng tượng ra cặp đùi mịn màng của Đường Vũ. Có điều trong thời tiết này, ý nghĩ chỉ là máu tăng nhiệt đó bị Tô Sán nhanh chóng loại bỏ. Khung cảnh Đại học Thượng Hải nhiều nơi mang phong cách viên lâm của Biệt viện Giang Nam, Thủy Tạ Đình viện. Nhưng mà Mục Giai Trúc còn tỏ ra thông thạo hơn Tô Sán, nói đây là chỗ nào, cái cây kia vì sao không bị chặt, làm Tô Sán có cảm giác mình mới là khách vậy. Đi tới một cái đình, Mục Giai Trúc chỉ, em từng khóc ở đó. Tô Sán nhìn Mục Giai Trúc, thấy cô bé không nói tiếp nữa, cũng không hỏi, té ra cô bé có đoạn lịch sự ở Đại học Thượng Hải, chẳng trách quen thuộc như thế. Một lúc sau Mục Giai Trúc giọng hờn dỗi, chẳng lẽ anh không muốn biết vì sao à? Tô Sán mỉm cười, vì sao? Thất tình. Mèo bị xe cán. Chim bị mèo tha mất. Mèo bị chó cắn hay em bị chó cắn? Không phải. Mục Giai Trúc phì cười đấm Tô Sán mấy cái, em khóc cùng với người ta. Anh Tô Sán, hình ảnh cao lớn vời vợi của anh trong em đang đổ vỡ từng chút một đấy biết không? Trước kia còn hay khen anh thực thà, giờ mới biết anh mồm mép như thế. Trước khi đến đây em rất sùng bái anh. Vì anh sáng lập ra Facebook, bạn bè em cũng không ít người kinh doanh, hoặc làm việc trong công ty cha mẹ, tài sản cả trăm triệu cũng có, nhưng nếu tách rời gia đình, họ không là gì, anh thật cao lớn vĩ đại, vậy mà lúc nãy ở cổng trường anh lại nhìn đùi em, có anh rể nào đi nhìn đùi em vợ thế không? Vã mồ hôi, con bé này nhạy không kém chị nó, mình thoáng nhìn có một cái, thề. Mà đây là lỗi hoàn toàn của cha mẹ y, ai bảo sinh y ra với sở thích này chứ, Tô Sán lẳng đi, xem ra em đã chứng thực từ chị em rồi hả? Không phải, từ lúc biết tin này em đã nghĩ là anh, sau đó mới gọi chị em xác nhận thôi. Mục Giai Trúc mắt dập dờn nhìn Tô Sán, hai người đi tới một khu phòng học kiểu châu Âu, Mục Giai Trúc đột nhiên đi trước, anh theo em. Tô Sán không hiểu, song không hỏi, theo Mục Giai Trúc vòng vèo qua mấy chỗ rẽ, tới một căn phòng lớn, trông rất náo nhiệt. Ngoài phòng có dán một tờ giấy lớn nơi diễn tập cuộc thi hát toàn trường, mỗi người hoặc ít hoặc nhiều có giấc mơ làm ngôi sao, đứng trên sân khấu thể hiện mình, giống như cô gái đó. Cũng giống như Tống Chân. Tô Sán mấy lần nghe nói tới cuộc thi ca hát này rồi, nhưng vì một nguyên nhân, Tô Sán luôn tránh tiếp xúc với thông tin về giới giải trí, thậm chí cả hoạt động như thế này, không ngờ rằng hôm nay bị Tống Chân dẫn tới đây, đưa tay vuốt tờ giấy, thoáng chốc sinh ra cảm giác thân thiết, không khỏi nghĩ tới thời gian ở Hạ Hải, buổi hội diễn văn nghệ đó, cô gái ngốc tập tới trẹo chân, mà căn răng không nói với ai lúc đó y quá vô tâm. Trong hội trường lúc này rất đông, hội sinh viên, các tổ chức câu lạc bộ, người xem, ban giám khảo, người thi tài, cùng một ít lãnh đạo trường. Mục Giai Trúc đột nhiên quay đầu lại, cắt ngang suy tưởng của Tô Sán, nhoẻn miệng cười hết sức đáng yêu. Anh Tô Sán, anh sẽ bảo vệ em chứ? Tô Sán thầm hô hỏng rồi, tuy không biết Mục Giai Trúc sẽ làm gì, nhưng chắc chắn không có gì hay ho hết. Không để Tô Sán kịp ngăn cản, Mục Giai Trúc đi thẳng tới nơi đang biểu diễn. Cô gái thanh thuần lại gợi cảm này lập tức thu hút sự chú ý tất cả mọi người. Tiếp đó họ thấy một cảnh khó tin. Anh chàng mặc áo jean bụi bặm, vẻ mặt lãng tử sầu đời ôm cái guitar nhắm mắt hát không hay biết tai họa, đang tới, thình lình bị trúng một đá vào ống đồng, vừa mới hét lên đứng dậy thì Mục Giai Trúc khuyến mãi thêm một cái tát đanh gọn, giọng lanh lảnh của cô bé chuyển qua loa vang vọng khắp hội trường. Lục Minh, cái tát này là tôi tát thay cho Thôi Tiểu Oanh, đừng tưởng rằng trong nhà có chút tiền là hét mặt lên trời, trước kia tôi giới thiệu Thôi Tiểu Oanh cho anh đúng là mù mắt. Tô Sán hai tay ôm đầu ngồi xuống, sớm biết thế lúc nha đầu này gọi tới thì mình phải tắt máy luôn. Quả nhiên là hỗn thế ma vương. Trước kia Tô Sán cũng từng có kinh nghiệm ra cổng đón người, có điều thường là quen biết thông qua hội sinh viên, hoặc là bạn học thời sơ cao trung cũ, gặp nhau hồi hồi ôm ấp nhiệt tình lắm, sau đó tạm biệt một cái là không còn liên hệ nữa. Thời đó Tô Sán chưa bao giờ tiếp đãi mỹ nữ, đó là trường kỹ thuật, mọi người cũng biết rồi, nơi đó nữ sinh là thứ động vật hiếm. Lấy nhị thập thất trung mà tính, nữ sinh như Tiêu Vân Vân được gọi là hoa khôi siêu cấp toàn trường rồi, còn cô gái có mông có ngực một chút là được đám súc sinh đói khát theo đuổi nườm nượp, thanh niên ba không như Tô Sán cơ bản không cần nhắc tới. Giờ khác rồi, hôm nay y ra cổng đón một mỹ nữ, cô bé Mục Giai Trúc này cực kỳ dưỡng nhãn, tuy không so được với chị mình, có điều vẻ đẹp có hương vị riêng. Lúc nhìn thấy Mục Giai Trúc đứng ở cổng trường một thân váy ngắt phất phơ trong gió, làm người ta không khỏi lo lắng một trận gió mạnh thôi sẽ thổi tung chiếc váy lên lộ ra xuân quang vô hạn bên trong. Nhưng vẻn vẹn hưởng thụ một lúc đi dạo với cô gái giống Đường Vũ, nhưng mang phong tình khác hẳn thì nhận ra đây là củ khoai nóng. Tô Sán hối không kịp. Đối phương bị một cái tát của Mục Giai Trúc sững sờ tại chỗ, vấn đề nhìn tinh thần khí đối phương, mặt trắng mắt lõm, biết ngay là loại công tử ca sống trong nhung lụa, xưa nay chưa bao giờ gặp phải chuyện không thuận, tâm cao khí ngạo.

một cán sự chi đoàn hỏi Mạc Tuyết thay mặt hội sinh viên tổ chức sự kiện. Bảo hắn câm mồm đi. Mạc Tuyết lạnh lùng nói, người ta muốn đi, không định làm lớn chuyện là may mắn lắm rồi, hắn còn muốn làm lớn chuyện à, tưởng người cậu phó hiệu trưởng của hắn dẹp yên được sao? Lục Minh, mấy anh em, nghe tôi, chuyện này bỏ qua đi. Tiền Trọng Viễn đi tới kéo bạn của mình lại, nhỏ giọng khuyên. Cán bộ chi đoàn kia cũng đi tới, hạ thấp giọng nói, Lục Minh, chị Mạc bảo cậu câm mồm. Lục Minh lúc này mới kinh ngạc hết nhìn Tiền Trọng Viễn lại nhìn Mạc Tuyết, những người khác cũng vây quanh, không, cho hắn và đám bạn xông tới. Thấy sự việc bất thường, Lục Minh không tiếp tục làm ầm ĩ lên nữa, hắn biết ra thế Mục Giai Trúc, không sợ, như vậy nam tử mà Mục Giai Trúc dẫn theo mới là chỗ dựa cho con bé này dám xông vào Đại học Thượng Hải, gây chuyện mà không sợ. Lục Minh bóp tay răng rắc, gân xanh nổi lên, muốn bất chấp tất cả xông lên, thở phì phì một lúc, cuối cùng vẫn buông lỏng. Cảnh cuối cùng hắn thấy là Phạm Kỳ Dịch, chủ tịch hội sinh viên thân thiết khoác vai Tô Sán, đưa y và Mục Giai Trúc ra cửa. Vừa rồi làm phiền mọi người diễn tập. Tô Sán áy náy nói, Phạm Kỳ Dịch xua tay, ai tinh mắt chẳng nhận ra nguồn cơn đều, ở cô bé xinh đẹp này và tên Lục Minh kia. Không sao, chuyện nhỏ thôi, không gián đoạn bao nhiêu thời gian, tôi cũng có cớ chuồn ra ngoài. Cô bé xinh lắm, em gái Đường Vũ à? Mục Giai Trúc nhoẻn miệng cười gật đầu, Tô Sán thì cảnh giác nhìn Phạm Kỳ Dịch, thằng cha này nhìn một cái là nhận ra ngay em Đường Vũ, không biết hình ảnh Đường Vũ in sâu trong lòng hắn thế nào? Không cần nhìn tôi như thế, tôi chỉ thích tiếng đàn của Đường Vũ, tôi không phải là người thích ràng buộc. Phạm Kỳ Dịch móc túi lấy thuốc lá ra, vẫn không hút thuốc hả? Anh cứ tự nhiên. Tô Sán lắc đầu, y rất có thiện cảm với Phạm Kỳ Dịch, qua một thời đại học, y quá hiểu hội sinh viên là cái gì, lúc vào trường chẳng hề có sự tôn kính hội sinh viên như những sinh viên mới, còn tỏ ra có chút ngạo mạn, Phạm Kỳ Dịch chẳng những khoan nhường, còn nhiều lần bày tỏ thiện chí mời y vào hội sinh viên, đây không phải lòng dạ mà ai cũng có. Phạm Kỳ Dịch châm thuốc hút, phun ra một hơi khói, nhìn Tô Sán đội mũ lưỡi chai, mỉm cười hỏi, nổi tiếng cũng rắc rối hả? Tô Sán cười khổ. Sinh hoạt rối loạn hết cả, những chuyện chẳng đâu vào đâu đổ xuống đầu. Hôm qua người hội chữ thập đỏ còn tìm tới bảo tôi quyết góp cho hoạt động của bọn họ, lúc đó không còn đồng nào trong túi, phải vay bạn cùng phòng mấy trăm, vị học trưởng đó tức giận ném tiền lại, bảo là không tới xin bố thí, không biết sau này còn bao chuyện như thế nữa. Càng ngày Tô Sán càng thấy Chiêm Hóa quá thâm độc. Để tôi nói với bên hội chữ thập đỏ một tiếng cho. Phạm Kỳ Dịch gật đầu tỏ ý thông cảm, tôi nghe nói cậu từ chối tiếp phóng viên. Vậy hẳn là định học tới khi tốt nghiệp rồi. Vậy bước tiếp theo Facebook định làm thế nào? Định bản địa hóa Facebook, sẽ khác với QQ và MSN. Xã hội chúng ta phát triển quá nhanh, không giống như ở Mỹ đã rất ổn định, cho nên cần nhu cầu khác với họ, giống như bây giờ chúng lễ Tết không còn tới nhà nhau chúc Tết nhiều nữa, mà toàn đi tặng quà lo quan hệ, ai cũng bận rộn kiếm tiền và thăng tiến, theo đuổi những thứ phù phiếm. Còn ở nước Mỹ đã phát triển, họ đã đủ tĩnh tâm lại để nhìn vào giá trị cốt lõi hơn. Phạm Kỳ Dịch gật gù một lúc rồi nghi hoặc hỏi, mà MSN là cái gì? Là The Microsoft Network, một loại phương thức thông tấn, hiện chỉ lưu hành ở Mỹ. Trong nước hiện giờ người lạ càng khó giao lưu với nhau, mặc dù có công cụ thông tin như QQ, nhưng chỉ có tính giới hạn, chỉ có thể giao lưu với người trong vòng tròn. Giống văn hóa Trung Quốc, người khác muốn tham gia rất khó, mình muốn thoát ra cũng khó. Tô Sán thuận theo lối suy nghĩ của mình nói, thể hiện sự tôn trọng với Phạm Kỳ Dịch. Gần đây người hỏi y mấy câu thế này nhiều lắm, nhưng y chỉ cười nói, đang nghĩ, Mục Giai Trúc tính cách ưa náo nhiệt, không sợ gây sự, song cũng là cô bé hiểu ý tứ, vừa xong trong kia đại náo thiên cung, giờ ra đây ngồi xuống lan can đá, chẳng sợ váy bị bẩn, tay đặt trên đùi giữ mép váy, rất thục nữ, tĩnh lặng nghe hai người nói chuyện. Anh Tô Sán nói đúng, bây giờ mối quan hệ giữa người và người ngày càng mong manh, càng lạnh lùng. Anh thực sự muốn liên thông cả thế giới sao? Câu cuối cùng của Mục Giai Trúc là hàng chữ cuối trang Facebook, do Mark viết, nội dung là các bạn đang sử dụng Facebook để liên thông với toàn thế giới, câu nói thể hiện tính cách và sự nhiệt huyết của Mark. Liên thông cả thế giới à? Tô Sán mỉm cười, đó là mộng tưởng mỹ lệ của Mark, sự tự tin của Mark, anh chỉ muốn con người giao tiếp với nhau trở nên dễ dàng hơn thôi, để bạn bè không vì cuốn theo xã hội tốc độ quá nhanh, mà chỉ vẻn vẹn vài năm sau tốt nghiệp đã không còn ai nhớ tới ai nữa, không muốn tình cảm đẹp đẽ một thời bị phai mờ, chỉ đơn giản như thế. Anh không mắc, không có lý tưởng vĩ đại như cậu ấy đâu. Tô Sán phủi mông đứng dậy, tạm biệt Phạm Kỳ Dịch. Y không ở trước mặt Phạm Kỳ Dịch mạnh miệng nói tới viễn cảnh chiến lược, tiền đồ vĩ đại gì, chỉ nói những thứ thuần túy. Nhưng Phạm Kỳ Dịch càng thấy tôn trọng chàng trai bình dị mà không hề tầm thường này. Đi được một đoạn, Tô Sán cười. Sao giờ ngoan ngoãn thế này, con hổ cái hung dữ lúc nãy chạy đâu rồi? Mục Giai Trúc ôm cánh tay Tô Sán, giọng nũng nịu, anh rể, anh đừng giận. Tại vì tên Lục Minh đó không phải là con người, làm người ta không thể nhịn được, em không có ý lấy anh làm lá chắn đâu. rồi lè lưỡi ra, làm mặt đáng yêu, cùng lắm làm vũ khí uy hiếp chiến lược thôi, không ngờ có tác dụng như thế. Tô Sán còn biết nói gì nữa, đây, làm anh rể mà. Nhưng mà em chưa đánh đủ, lòng đang ngứa ngáy đây, xem ra lần sau phải gọi thêm mấy đứa bạn tới đánh mới hả được. Mục Giai Trúc hậm hực nói, người luôn được bao bọc sẽ yếu ớt, bạn em lần này gặp phải chuyện, chắc gì không phải chuyện tốt, ít nhất khiến bạn em thoát khỏi ảo tưởng, tới gần hiện thực. Giống như mỗi con người chúng ta, ngã vài lần mới đi được vậy. Nếu cứ thuận lợi mãi, nói không chừng một ngày vấp váp nhỏ thôi không đứng lên được. Cho nên phải cảm ơn người từng coi thường ta, vì họ làm ta trở nên mạnh mẽ hơn. Mục Giai Trúc nhỏ giọng lẩm bẩm, lại giáo huẩn rồi, giống ai thế không biết. Tô Sán cười lớn, khi chúng ta mạnh mẽ rồi thì cũng nên quay lại giúp đỡ người từng coi thường ta, trở nên mạnh mẽ hiểu không hả? Đó gọi là báo ơn đấy. Mục Giai Trúc cười khanh khách, hiểu rồi, anh rể quả nhiên không phải người bình thường. Vì những lời hôm nay của anh, đương nhiên còn vì chuyện anh giải vây cho em sẽ phát động toàn bộ bạn bè bỏ quy quy dùng Facebook, còn phía nhà em, sẽ cố gắng giúp đỡ anh. Rồi đưa ngón út trắng hồng xinh xinh lên, chúng ta là đồng minh. Tô Sán không nhịn được cười, phải nói hôm nay theo Mục Giai Trúc làm càn một lần, cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cô bé này thật đáng yêu, cùng ngoắc tay Mục Giai Trúc, gật đầu, chúng ta là đồng minh. Phía dưới một nhà hàng 3 tầng nổi tiếng với đặc sản bản địa lâu đời của Thượng Hải, có chiếc xe Bentley đắt tiền, trông chẳng hề ăn nhập với nhau. Trong gian phòng bao tầng 2 nhà hàng, Tô Sán ngồi cầm một cốc trà, nhìn cảnh Đại học Thượng Hải, những ngôi nhà nửa phong cách châu Âu, dưới hàng cây xanh tùm, có mỹ cảm tĩnh lặng. Trước mặt Tô Sán là Lâm Quang Đống mặc áo sơ mi xanh vest đen, bên cạnh hắn một cô gái trẻ trung. Tin rằng những người từ niên đại Tô Sán, ít nhiều đều biết mặt cô gái tên Ninh Diêu này, có lẽ từ trên mạng, hoặc là báo chí TV. Tấm biển quảng cáo, là một người mẫu, chi tiết hơn thì Tô Sán không biết. Cho nên khi nhìn thấy Ninh Diêu mặc bộ váy quay màu xanh lam chính thức, khoác tay Lâm Quang Đống đi vào, Tô Sán rất kinh ngạc. Để lại ấn tượng trong Tô Sán tới tận bây giờ, sau này ắt không phải là nhân vật vô danh, nên bây giờ có lẽ chỉ là người mẫu hạng 2-3 gì đó, vẫn khiến Tô Sán ấn tượng mạnh. Đấy là cảm giác đặc biệt, Tô Sán nghĩ nếu 2 năm trước y gặp được Châu Kiệt Luân, Trương Tử Di trước khi xuất đạo, nhìn bộ dạng rụt rè bẽn lẽn của người sau này có thể tươi cười tự nhiên bước đi, dưới hàng trăm ống kính, có lẽ cảm giác đặc biệt đó còn mạnh mẽ hơn, đó là cảm giác ưu việt mà bản thân có thể nắm giữ hết thảy. Một câu nói, một việc làm có thể thay đổi tương lai người khác, mặc dù Tô Sán luôn bảo bản thân phải giữ đôi chân ở trên mặt đất, nhưng y vẫn là con người không tránh khỏi cảm giác lâng lâng ấy. Trên thực tế thì cô gái này không có khả năng gặp được Lâm Quang Đống, vì theo quỹ tích cũ, Lâm Quang Đống sẽ chỉ là một giáo viên quèn ở nhị thập thất trung. Dần dần bị cuộc sống mài mòn cho không còn góc cạnh nào nữa. Ninh Diệu gặp được Lâm Quang Đống là tốt hay là xấu, hướng đi tương lai là gì, Tô Sán không biết chắc. Lâm Quang Đống nhờ phục vụ chọn mấy món ăn đặc sắc, sau đó nói với Tô Sán, tôi nghe nói tới quán ăn này đã lâu, lại gần trường cậu, nên chọn luôn ở đây, đừng nghĩ tôi chỉ tùy tiện đối phó nhé. Tô Sán chỉ chú ý tới Ninh Diệu cẩn thận rót trà cho hai bọn họ, hỏi, hai người quen nhau thế nào vậy? Là bạn bè. Lâm Quang Đống lâu lắm rồi mới đỏ mặt thế này. Là bạn bè giới thiệu cho, Ninh Diêu từng chụp ảnh cho tạp chí của chúng ta, tôi thấy tố chất cô ấy rất tốt, sau này phát sinh vài việc, rồi ngày càng thân thiết. Ninh Diêu nãy giờ luôn né tránh ánh mắt Tô Sán, có chút sợ sệt, cô đã nghe nói đây là ông chủ đứng sau tạp chí văn hóa thời thượng. Sau khi tốt nghiệp, Ninh Diêu sống rất vất vả, ở cái nghề này muốn vươn lên được lại còn giữ được mình trải qua chuyện chua xót mà bên ngoài khó hình dung được. Một lần cô được gọi tới tham dự một bữa tiệc, là gọi tới. Không phải mời, những người mẫu như cô chỉ là đồ trang trí cho bữa tiệc đó thôi. Cô bị một giám đốc công ty quảng cáo bám lấy quấy rối, được Lâm Quang Đống giải vây, từ đó dần dần phát triển. Trước đó Ninh Diêu có nghe một số tin đồn thổi, dù sao cô gái như cô rất thận trọng trong các mối quan hệ, biết Lâm Quang Đống trước kia chỉ là giáo viên bình thường, sau đó gặp được quý nhân mới đổi đời, quý nhân đó cũng là ông chủ đứng sau tạp chí này. Tạp chí văn hóa thời thượng có bối cảnh quan trường ủng hộ. Vì thế chỗ dựa của Lâm Quang Đống cũng được cho là một quan viên nào đó. Ninh Diêu cũng có lần dò hỏi, nhưng Lâm Quang Đống không trả lời, cô cũng biết ý không hỏi thêm, nhưng tò mò ngày càng lớn. Hôm nay Lâm Quang Đống bảo cô đi cùng gặp ông chủ, trong lòng cô cảm động, chuyện này không khác gì về nhà ra mắt gia trưởng, nên căng thẳng, mặc bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm tỉ mỉ quy củ nhất, nổi bật khí chất đoan trang mà tự nhiên của mình. Trước đó chuẩn bị rất nhiều lời nói, đến khi Lâm Quang Đống giới thiệu, đây là chủ tịch Tô Sán. Cổ đông lớn nhất của tạp chí. Ninh Diêu hoàn toàn không biết nói gì. Tới khi ngồi xuống bàn, xác nhận chỉ có Tô Sán mà không có người nào nữa, mới nhanh chóng nói một câu xin chào, vốn chuẩn bị bắt tay đối phương cũng quên mất. Cậu ta thực sự quá trẻ. Trẻ tới mức làm người ta nghi ngờ, thậm chí trong lòng Ninh Diệu còn nghĩ Lâm Quang Đống đang trêu mình. Chủ tịch Tô thật trẻ, cũng rất, hiền hòa. Giám đốc Lâm nói với tôi hôm nay sẽ đi gặp anh, tôi còn lo lắng một hồi. Ninh Diệu dần dần bình thường lại, nghề của cô va chạm xã hội nhiều, môi trường phức tạp, những người tồn tại được hiển nhiên có tố chất tâm lý cao. Chủ tịch Tô chắc vẫn đang còn đi học phải không? Tôi đoán trong trường anh nhất định được các cô gái hoan nghênh. Tô Sán cười thoải mái. Trước kia tôi gọi giám đốc Lâm là thầy Lâm đấy, từng là học sinh của anh ấy. Chị cứ gọi thẳng tên tôi là được, không cần gọi tôi là chủ tịch Tô đâu. Tôi không quen, cách xưng hô này chỉ để nói với bên ngoài. Người trong tạp chí cũng không gọi tôi như thế. Ninh Diêu vừa trấn tĩnh lại thì bị thông tin khác làm bất ngờ. Học sinh sao? Đúng vậy, lúc đó tôi học năm thứ hai. Thầy Lâm khi đó là giảo viên chỉ đạo câu lạc bộ văn học. Trông không được thế này đâu, ăn mặc lôi thôi. Râu ria không cạo, tóc thì bù xù, như ông lão 50. Tô Sán dùng giọng điệu hài hước kể đơn giản qua quá trình bọn họ lập nghiệp, làm Ninh Diêu nghe cười khúc khích mãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.